99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589, chương 1599, trong ngục. 2. Lão Chu ánh mắt thổi qua đến, trông thấy Diệp Du Du thời điểm, dường như khẽ cười một cái, nhưng là rất nhanh, ánh mắt rời, nhìn về phía Vương Tráng, nói: "Có thuốc hay không?" Vương Tráng cười lạnh, vẫy tay, đi theo phía sau người khác lập tức đi tới, lập tức lấy ra một gói thuốc lá đến, móc ra một cái, thế nhưng là lão Chu lại là 10 điểm không khách khí. Thấp mắt thấy một chút, tiếp lấy đem nguyên một bao thuốc đoạt lại, đi theo Vương Tráng sau lưng cô bé kia có chút mộng. Vô ý thức nhìn về phía Vương Tráng, Vương Tráng trông thấy nàng biểu tình kia, không chút khách khí giễu cợt, nói: "Nhìn ngươi điểm này tiền đồ." Chu tỷ cầm một gói thuốc lá, "Không được sao?" Cô bé kia lập tức cúi đầu xuống, nói: "Không dám." Vương Tráng đưa tay vỗ vỗ nữ nhân kia cánh tay, nói: "Về sau gọi Chu tỷ, để cho Chu tỷ bảo bọc, ăn ngon uống đã." Lão Chu mồi thuốc lá ngậm, nhếch môi cười, đem điếu thuốc kẹp ở khe hở. Lão Chu thở ra thật dài một điếu thuốc phòng, nói: "Khách khí cái gì, về sau ăn ngon chơi vui, hảo hảo khi dễ, nhớ kỹ đều lấy ra một bộ, ta lão Chu nhận ngươi chị em này." Vương Tráng lộ ra thật cao hứng, nói: "Đó là đương nhiên, dựa vào chúng ta hiện tại giao tình, chỗ nào còn cần những cái này khách sáo. Bất quá ta mấy ngày nay nhưng lại phát hiện một cái đặc biệt tốt chơi gái." "A, bộ dáng gì?" "Là cái kỹ càn quét tệ nạn bắt vào đến lao động cải tạo. Cái kia sao sao sao sao sao sao vú lớn, mặt trái xoan da trắng, cao cấp gà a." Vương Tráng cũng đốt một điếu khói, cười đến một mặt thèm nhỏ dãi, bỗng nhúc nhích bên cạnh thủ hạ, nói: "Đi đem con gà kia chộp tới, để cho Chu tỷ nhìn xem." Lão Chu rất rõ ràng hứng thú, ánh mắt tại đám người chi đảo qua, dạng này đối thoại khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Lão Chu cùng Vương Tráng cũng là thuộc về dáng dấp cường tráng nữ nhân, hơn nữa tóc đều bị cạo thành đầu đinh, dáng người bằng phẳng, tướng mạo có chút hung ác. Nếu như không phải là bởi vì các nàng tại nữ tử ngục giam, ở bên ngoài đoán chừng rất khó đưa các nàng liên lạc với nữ nhân hai chữ này. Không ít người đều đã bắt đầu tự giác né tránh. Diệp Du Du xoay người đi, hướng nơi hẻo lánh đi đến. Rất nhanh Vương Tráng miệng nói cao cấp gà bị bắt tới, tựa hồ là trong lúc bất chợt bị bắt tới, có vẻ hơi sợ hãi. Có thể nhìn thấy là Vương Tráng, mặt lại đành phải gạt ra nụ cười đến, nói: "Vương, Vương tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Du Du đánh giá nàng một lần, phát hiện nàng dáng người xác thực phi thường tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao? Dáng người cao gầy, khuôn mặt thoạt nhìn 10 điểm tinh xảo, chỉ là dáng dấp so sánh vẻ mặt hóa, xem xét biết rõ mặt động dao kéo. Giờ phút này gian nan cười lên, kỳ thật cũng tính không dễ nhìn, chỉ là lão Chu ánh mắt lại trực tiếp ngừng ở nàng cái kia một đôi ngực lớn, nói: "Quả thật không tệ, tới ta sờ sờ." Nữ nhân kia có chút không nguyện ý, nhưng là tại Vương Tráng uy hiếp dưới ánh mắt, vẫn là kiên trì: "Đi thôi đi." Lão Chu tay phi thường không khách khí, trực tiếp từ nàng cổ áo mặt mò xuống đi, dùng sức nắm một cái. Chỉ là cái này một chảo, lại là đem lông mày thật sâu nhíu lại, đưa tay lập tức thu hồi đến. Tiếp theo, trở tay là một bàn tay, cái kia bị bắt ngực nữ nhân bị đánh một mộng, lui về phía sau mấy bước. Lão Chu hung hăng phỉ nhổ một cái, nói: "Lão tử cũng không phải tới chơi nước muối túi." Nữ nhân kia bụm mặt, mặt tức giận đến vặn vẹo, nhưng lại cũng không dám nói cái gì, lui qua một bên. "Mặt hàng này ta cũng không thích, bất quá gần nhất trong này có hay không phụ nữ có thai? Ta lớn đến hơn 30 tuổi, cho tới bây giờ không có chơi qua phụ nữ có thai đâu." Đề cử tốt bạn gay mặt mày dưới ánh trăng, sách mới, thế kỷ thứ nhất sủng cưới, lão công chiều sâu hôn, lạp lạp.